Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 101 tiểu nhạc đệm. Tô Linh quay đầu nhìn về phía bên cạnh người. Đây là một cái 16-17 thiếu niên, mắt đen tóc ngắn, khuôn mặt trắng nõn, 1m78 cái đầu chạm Tô Linh bên cạnh suốt cao hơn nàng một cái đầu. Thiếu niên dài quá một đôi câu nhân tâm phách mắt đào hoa. Thấy Tô Linh nhíu mày, chợt lộ ra một cái điên đảo chúng sinh tươi cười kia, trương gương mặt đẹp cũng để sắt vào vài phần. Hảo xảo, ngươi cũng tại đây. Hảo xảo, nàng nhận thức hắn sao? Tô Linh mày hơi tủng, vừa lúc phục vụ nhân viên đã đi vào trước mặt, nhớ tới chính sự. Liền dứt khoát xem nhẹ người này, duỗi tay điểm những cái đó nhìn chúng ngọc thạch làm đối phương lấy ra tới. Hỏi, có thể soát tạp sao? Có thể tiểu thư, thỉnh chờ một lát. Phục vụ nhân viên lộ ra điểm mỹ tươi cười. Lương Tử Thanh lần đầu bị nữ sinh bỏ qua như vậy hoàn toàn. Ngược lại kích khởi hắn chiến đấu dục. Tô Linh tuyển có hơn 10 viên ngọc thạch. Cái đầu không lớn nhưng tiền cũng không ít, một khối tính xuống dưới thế nhưng dùng mấy vạn đồng tiền. Phục vụ nhân viên đưa lên đệ thượng đóng gói tốt thương phẩm. Tô Linh còn không có duỗi tay, lại bị trên đường tắm lại đây cái kia thiếu niên thuận tay tiếp qua đi. Hiện tại có thể cùng ta nói chuyện sao? Thiếu niên ngũ quan đứng thẳng, trên trán lưu chữ nhỏ vụn tóc mái. Như ẩn như hiện mặt mày nhưng thật ra có vẻ càng thêm mông lung đẹp. Nếu là giống nhau tiểu cô nương chỉ sợ đã sớm bị mê choáng. Đáng tiếc hắn gặp được chính là Tô Linh. Đồ vật cho ta. Tô Linh ánh mắt đạm nhiên không gợn sóng nhìn đối phương. Thậm chí không có che giấu đáy mắt không kiên nhẫn. Lương Tử Thanh từ nhỏ ở nhà người, bằng hữu ca ngợi hạ lớn lên, đối chính mình dung mạo chính là có rất tin tưởng, lại không nghĩ rằng lại có người không ăn nàng này bộ. Mắt đen khó nén kinh ngạc. Tô Linh hôm nay xuyên như cũ là kia thân màu trắng thường phục, tóc dài canh suông mì sợi dường như rũ xuống, cũ kỵ thiên lớn lên tóc mái che khuất nàng toàn bộ mày. Lương Tử Thanh chú ý tới Tô Linh, đơn giản là nàng một thân bạch y đặc biệt thấy được ăn cái bẹp. Lương Tử Thanh cũng không thèm để ý, hắn dựa nghiêng trên quầy thượng, tay trái thưởng thức trong tay đóng gói hộp, một bên nhìn Tô Linh nói cái điều kiện, còn cho ngươi có thể, ngươi đến đáp ứng ta một sự kiện, cùng ta nói điều kiện, ngươi cũng đến có cái kia tư cách. Tô Linh liếc mắt nhìn hắn, khóe môi hơi sốc, lộ ra trào phúng chi ý. Lương Tử Thanh còn không có minh bạch những lời này ý tứ, chợt thấy trước mặt tiếng gió mà qua, lại chớp mắt nhìn đến đó là Tô Linh nghênh ngang mà đi thân ảnh. Hắn đang muốn nói đồ vật từ bỏ, quay đầu lại ngây ngẩn cả người. Nguyên bản cầm đóng gói túi tay trái này sẽ đã là rỗng tuế. Hắn không thể tin tưởng nhìn về phía Tô Linh rời đi phương hướng. Mắt sắc nhìn đến bên người nàng màu đỏ. Lương Tử Thanh con ngươi chấn động. Theo sau chợt đuổi theo. Tránh ra, Tô Linh ở cửa bị Lương Tử Thanh ngăn lại. Nhíu mày nhìn che ở trước người người. Đang muốn vòng khai, liền này lúc này, một tiếng hét phẫn nộ chợt từ cửa truyền đến. Lương Tử Thanh, ngươi cũng dám phóng ta bổ câu. Siêu cao decibel bén nhọn thanh làm người thập phần không khỏe. Huống chi vẫn là loại này ân tĩnh trong tiệm. Các khách nhân sôi nổi quay đầu lại, lại nhìn đến cửa một cái trang điểm diễm tục nữ nhân sau đi theo nhíu mày. Tô Linh cũng là không mừng. Lương Tử Thanh nghe được thanh âm này khi tuấn mỹ gương mặt đã là có chút vặn vẹo, quay đầu lại nhìn đến gương mặt kia càng là sắc mặt khẽ biến. Thiếu niên cắn răng nói, Chu Ngọc Đình, người mẹ nó đúng là âm hồn bất tán đi theo ta có bệnh à. Ai cũng không thể tưởng được cái này khuôn mặt trắng nọn thiếu niên thế nhưng xuất khẩu đó là thô. Tục, bị hắn xưng hô vì Chu Ngọc Đình nữ sinh lại không chút nào để ý đi tới. Đang muốn nói cái gì? Chợt nhìn đến Lương Tử Thanh trước người Tô Linh, kia sắc mặt trước biến đổi, chợt nghĩ đến cái gì, đánh giá Tô Linh một phen, chợt nhìn Lương Tử Thanh mặt mang ghét bỏ nói, này không phải là ngươi tân bạn gái đi, Lương Tử Thanh ngươi ánh mắt khi nào trở nên kém như vậy, này giống như cùng ngươi không quan hệ đi, Lương Tử Thanh sắc mặt hơi trầm xuống, không quan hệ, Lương bá bá ngày hôm qua gọi điện thoại cho ta, còn hỏi chúng ta khi nào đính hôn. Lương Tử Thanh ngươi nói chúng ta có hay không quan hệ. Chu Ngọc Đình đắc ý nói, Lương Tử Thanh rõ ràng sắc mặt càng xú, Tô Linh so với hắn sắc mặt càng không tốt, nàng ở phố buôn bán hao phí quá nhiều thời gian, hiện giờ còn muốn nghe những người này rong dài. Tiếp tục ngốc đi xuống hiển nhiên là lãng phí thời gian. Uy, ta làm ngươi đi rồi sao? Chu Ngọc Đình mắt thấy nhìn đến Tô Linh động tác. Mày nhăn lại, tựa muốn túm chặt Tô Linh. Nhưng tay còn không có đụng tới nàng phản bị Tô Linh bắt lấy. Tô Linh hơi chút dùng sức. Nàng liền sắc mặt đột biến kêu to lên. Buông ta ra, ngươi biết ta là ai? Thật xảo, Tô Linh nhưng không rảnh nghe nàng báo cái gì đại danh. Cười lạnh một tiếng, bắt lấy Chu Ngọc Đình thủ đoạn về phía sau bẻ đi. Mắt thấy kia tiếng kêu thảm thiết liền phải buột miệng thốt ra. Tô Linh đã là duỗi tay ở nàng cổ tiếp theo điểm. Hết thảy thanh âm tức khắc biến mất, chỉ thấy Chu Ngọc Đình há to miệng biểu tình thống khổ. Cố tình phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Cặp kia đôi mắt đẹp trung tràn đầy hoảng sợ. Tô Linh lúc này lấy thứ tốt. Đi ra trong tiệm money này hết thảy phát sinh quá nhanh. Mau đến ly các nàng gần nhất Lương Tử Thanh đều có chút phản ứng không kịp. Thẳng đến trong tiệm phục vụ nhân viên lại đây. Lương Tử Thanh mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nhìn mắt sắc mặt tái nhợt hoảng sợ vạn phần Chu Ngọc Đình, cơ hồ không có tạm dừng, chợt đuổi theo Tô Linh mà đi. Chờ một chút, Tô Linh cũng không có đi bao xa, Lương Tử Thanh lại phí công phu mới đuổi theo nàng. Hắn một bên qua đi một bên nói, vừa mới thực xin lỗi, ta cũng không biết nàng, cần thiết lại trang. Tô Linh đánh gậy hắn nói, cặp mắt kia phảng phất nhìn thấu hết thảy, mang theo chút nhàn nhạt trào phúng. Ngay từ đầu tiếp cận ta còn không phải là vì mục đích này. Ta đã giúp ngươi giáo huấn nàng, cho nên đừng lại phiền ta. Tô Linh ngữ khí bình tĩnh đạm nhiên, nhưng là lại có thể làm người cảm giác được nàng không vui. Nếu là người khác như vậy đối Lương Tử Thanh nói chuyện, hắn đã sớm mặt đen đi rồi. Cố tình nhìn đến Tô Linh lộ ra một tay, đối nàng hứng thú chính nùng, cho nên chút nào không ngại Tô Linh như thế nào xua đuổi. Phản triển đi lên, ta thừa nhận ngươi nói sự thật, ta có thể xin lỗi. Mặt khác giới thiệu một chút, ta kêu Lương Tử Thanh, tên của ngươi. Tô Linh cũng không có trả lời ý tứ. Nàng trong lòng suy nghĩ muốn hay không trực tiếp hồi khách sạn. Di động lúc này vang lên. Nàng nhìn hạ Quách Bình Nhân đánh tới. Quách thúc, còn ở vội, còn có chút việc, qua đi khả năng sẽ vãn một ít. Gọi điện thoại tới là vì dược, điền sự. Ta làm người tìm mấy nhà, không biết ngươi yêu cầu, tính toán đem địa phương chia ngươi. Có rảnh ngươi có thể đi trước xem một chút. Quách Bình Nhân nói, hảo, dược thảo chỉ cần cầu chủng loại, địa chỉ trước chia ta đi. Tô Linh nói. Lương Tử Thanh ở Tô Linh tiếp điện thoại khi tức thời không hé răng. Lại cũng ở lưu ý nàng lời nói. Nghe được dược thảo hai chữ. Nhưng thật ra con ngươi khẽ nhúc nhích. Chờ Tô Linh treo điện thoại. Liền tiến lên nói. Ngươi tưởng mua thảo dược. Tô Linh nhìn hắn một cái. Rốt cuộc là gật đầu. Lương Tử Thanh phảng phất có tinh thần. Ta có cái thân thích vừa lúc có khối dược điền muốn ra tay. Cách nơi này cũng không xa. Nếu không, ta đến bây giờ mang ngươi đi xem. Tô Linh có chút ý động. Quách Bình Nhân tin tức còn không có phát tới. Ở chỗ này cũng là chờ. Trái lại Lương Tử Thanh thấy nàng ý động. Ta xe liền ở bên cạnh. Cùng ta tới. Nói người trước đây đường cái mà đi. Tô Linh dừng một chút, nhưng thật ra theo qua đi. Hết chương.